Ái Khuyển, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Diệp Nhiên không ngờ vừa tới công ty thì đã bị thông báo rằng thời trang mùa xuân của tổng công ty ở Paris bởi vì muốn mở rộng thị trường sang châu Á, đang thiếu người nên múa điều người của chi nhánh ở châu Á sang đó, cho nên muốn cử y sang đảm nhiệm người phụ trách khu vực châu Á, đồng hành còn có người mẫu dưới trướng công ty và các nhà thiết kế khác, nói chung là một nhóm đông đúc. Phương Diệp Nhiên đau đầu, sao đột nhiên lại điều y, đi công tác chuyện đầu tiên y nghĩ tới là y mà đi Paris thì Tiểu Bát phải làm sao đây, đâu thể mang nó đi cùng được, quên đi, mọi chuyện phải giải quyết lần lượt, Paris chắc chắn là phải đi rồi. Đầu tiên Phương Diệp Nhiên gọi điện cho người kia, nói với hắn về chuyện thần quái gần đây xảy ra trong nhà. Quả nhiên đầu bên kia không hề nghi ngờ Phương Diệp bị ảo giác, cũng không cho rằng y bị tâm thần, mà là thận trọng hỏi tỉ mỉ tình huống khi đó, thời gian cụ thể, còn hỏi gần đây quanh Phương Diệp Nhiên có xảy ra chuyện kỳ quái gì khác không? Phương Diệp Nhiên suy nghĩ một chút, gần đây ngoại trừ thu nuôi Tiểu Bát thì mọi chuyện vẫn giống như xưa. Đầu kia nói với y, hắn sẽ sắp xếp, Phương Diệp Nhiên tiện thể nói cho hắn mình sắp phải đi Paris một thời gian, chợt nghe người trong điện thoại cười nói rất đúng dịp, hắn có thể tra kỹ càng việc này, khi trở về nhớ báo trước cho hắn. Hai người lại hàn huyên mấy câu, Phương Diệp Nhiên muốn nhờ hắn chăm sóc Tiểu Bát mấy hôm, bị đối phương trực tiếp cự tuyệt, lý do là hắn không nuôi thứ có chủ. Phong Mi, WordPress, Compet 58, Phương Diệp Nhiên đành cười khổ treo điện thoại, còn không quên đồng ý sẽ mang quà về cho hắn, giờ thì hay rồi, người y tin tưởng lại không chịu nhận Tiểu Bát, những người khác thì y không yên tâm, vậy phải làm sao bây giờ, lẽ nào đưa tới chỗ gửi thú nuôi, nhưng nghe nói những nơi như thế đều ngược đãi động vật, nếu đến khi y về phát hiện Tiểu Bát bị đánh hay bỏ đói thì lại xót xa, không ổn, lẽ nào thực sự mang Tiểu Bát theo đi Paris, thế thì hơi quá, tuy nói đôi khi y cũng mang Tiểu Bát đi làm, nhưng đi Paris thì Phương Diệp Nhiên chợt nhớ tới cô gái nhiệt tình ở hàng thú cảnh, không biết có thể nhờ cô chiếu cố Tiểu Bát vài ngày không, nhìn cô có vẻ cũng thích cún tắt là sẽ không ngược đãi Tiểu Bát, gọi điện thoại đến hỏi, quả nhiên đối phương thoải mái đáp ứng, Phương Diệp Nhiên cuối cùng cũng có thể yên tâm mà đi công tác. Đơn giản sắp xếp hành lý, Phương Diệp Nhiên liền chuẩn bị lên đường. Đưa Tiểu Bát đến cửa, hàng, vốn tưởng cần phải giải thích dài dòng một phen với nó để nó không đi theo, phải biết rằng. Mỗi ngày Phương Diệp Nhiên đi làm Tiểu Bát đều đòi đi theo, càng khỏi phải nói tới hôm nào. Cũng kiên trì chờ y ở cửa cơ quan, mà bây giờ lại phải gửi nó ở nhà người khác. Phương Diệp Nhiên cứ sợ Tiểu Bát sẽ tưởng là y không cần nó nữa, không ngờ lần này Tiểu Bát lại ngoan ngoan ở lại cửa hàng, thấy Phương Diệp Nhiên đi chỉ vẫy đuôi nhìn theo. Phương Diệp Nhiên vốn đã chuẩn bị đâu vào đấy để trấn an nó, giờ thấy Tiểu Bát như vậy lại có cảm giác mất mát, cứ đi một bước lại quay đầu lại nhìn, sau khi được cô gái đảm bảo sẽ chăm sóc Tiểu Bát thật tốt thì mới rời đi, còn để lại số di động dặn nếu có việc gì cô phải gọi báo ngay. Tạm biệt cô chủ hàng xong liền lên máy bay luôn, đa phần trong khoang hạng nhất là người cùng công ty, cứ nhìn những nam thanh nữ tú này thì biết đều là người mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Viêm làm người mẫu độc quyền của công ty nên đương nhiên cũng có mặt trong đó, có điều thấy Phương Diệp Nhiên hắn chỉ tàn bạo lườm một cái, rồi an vị ở chỗ xa Phương Diệp Nhiên nhất, hiển nhiên còn chưa hết giận chuyện hôm đó. Phương Diệp Nhiên ngồi xuống vị trí của mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ vậy đi, dù sao mình cũng sẽ không đi dỗ dành hắn, hết giận liền làm bạn bè bình thường là tốt nhất, còn nếu không bỏ qua được thì Phương Diệp Nhiên cũng đành chịu, dù sao cũng không có tổn thất gì. Sau khi máy bay cất cánh, Phương Diệp Nhiên nhìn khung cảnh ngoài cửa kính vài lần cũng không hứng thú lắm, tiện tay lật quyển tạp chí phía trước, đầu thì nghĩ tới Tiểu Bát. Không biết thứ cô bé cho nó có chịu ăn không, nếu không chịu ăn thì bị đói mất, hơn nữa tên này lại còn không ăn thức ăn cho chó, không biết cô ấy có chịu tốn công làm cơm cho nó không? Mình đi nhiều ngày như vậy, không biết lúc về Tiểu Bát có còn nhận ra mình không, nếu không nhận ra thì phải làm sao bây giờ? Lúc sau lại nghĩ tới chuyện trong nhà, không biết sau khi đi có còn tiếp tục xảy ra chuyện kỳ quái không, người kia nói giao cho hắn là được, cũng không biết hắn định làm gì, chắc không phải là tìm người tới trừ tà ma chứ? Phong Mi, WordPress, Compet 59. Phương Diệp Nhiên bị chính ý nghĩ của mình làm cho bật cười, thờ ơ giờ tạp chí trong tay, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người đến gần rồi ngồi xổm xuống. Phương Diệp Nhiên cũng không để ý tiếp tục xem tạp chí, có lẽ là người ta nhặt đồ. Nhưng rồi cảm giác hình như người nọ vẫn ngồi đó, lại còn nhìn mình chằm chằm, Phương Diệp Nhiên không khỏi nghiêng đầu nhìn xuống. Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là một đôi mắt to đen trắng rõ ràng đang nhìn thẳng vào mình. Phương Diệc Nhiên không khỏi nhíu mày, người này làm sao vậy, ngồi xổm dưới đất hai tay vịn vào thành ghế nhìn mình, sao cứ như là cún con vậy, đặc biệt là ánh mắt đó. Người nọ thấy Phương Diệc Nhiên nhìn mình, liền mỉm cười với y một cái. Phương Diệc Nhiên càng thêm khó hiểu, lẽ nào quen nhau sao? Nhìn kỹ người nọ trông cũng khá sáng sủa, chẳng lẽ là người mẫu của công ty? Chỉ là hình như mình không có ấn tượng gì, nhưng hình như trừ Chu Viêm ra thì y cũng không quen người mẫu nào khác cùng công ty, hơn nữa công ty nhiều người mẫu như thế, sao có thể quen biết hết được. Lần này cùng đi Paris có vài người không cùng công ty, là người mẫu mời ở ngoài tới. Nếu đối phương đã cười với mình, Phương Diệc Nhiên cũng không thể nói gì, có lẽ là biết mình. Nên cũng gật đầu cười lại với cậu ta, thấy đối phương cười càng rạng rỡ thì y liền rời mắt quay về quyển tạp chí, tuy trên đó chẳng có gì hấp dẫn cả. Phương Diệc Nhiên chịu đựng ánh mắt nóng bỏng đó, cứ lật tạp chí tới trang cuối cùng. Sao cậu, ta có thể nhìn mình như thế được nhỉ? Rốt cuộc Phương Diệc Nhiên không nhịn được nữa, hỏi. Có việc gì sao? Người nọ nhìn quanh, như là xác nhận Phương Diệc Nhiên đúng là đang nói với mình, chần chờ. Một lúc mới hỏi, em không thể ở đây. Nếu không phải giọng điệu của đối phương thực sự rất yếu đuối, Phương Diệc Nhiên còn tưởng là tên này định gây sự. Cậu ta đương nhiên có thể ở đó, hành lang máy bay cũng không phải là của Phương Diệc Nhiên, người ta cam tâm tình nguyện ngồi chồm hổm ở đó thì kệ người ta. Phương Diệc Nhiên không thể nói gì, cậu ta đã kiên quyết muốn nhìn mình cũng không thể không cho cậu ta nhìn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Diệc Nhiên nhíu mày, không nói chuyện nữa, mà quan sát đối phương một lượt. Nói thật, già bộ dáng cũng không tệ, có lẽ còn lai một ít dòng máu châu Âu, ngũ quan cực kỳ sắc nét, lông mày cao, hốc mắt sâu, mũi thẳng, môi rất gợi cảm, thật không hổ là người mẫu kiếm ăn nhờ gương mặt, bán vẻ ngoài là đủ. Nhưng lúc nhìn tới y phục trên người cậu thì Phương Diệc Nhiên có chút giờ khóc giờ cười, người này thật sự là người mẫu sao? Chuyên viên tạo hình cứ để cậu ta mặc vậy ra ngoài, sao không hề có chút tự giác bản thân là người dẫn đầu trào lưu nhỉ? Người nào có chút mắt thẩm mỹ đều không ăn mặc như vậy, áo trong màu vàng chói, còn có viền hoa, như là kiểu nữ vậy. Nếu cậu ta có vẻ ngoài nữ tính một chút thì còn đỡ, dù sao cũng có rất nhiều người mẫu nam đi theo hướng uni, bản thân cũng là không ăn mặc trang phục như là chim công, nhưng vấn đề người này vẻ ngoài cực kỳ nam tính a, khoác ngoài là một bộ Âu phong mi Wood Press, Compass 60, phục xám nhạt kiểu dáng không biết từ thập niên nào, quần thì cậu ta ngồi xổm nên Phương Diệc Nhiên không nhìn thấy, có điều chỉ những thứ trên kia thôi cũng đủ khiến thân là nhà thiết kế như Phương Diệc Nhiên phải cau mày, phối màu kiểu này, kết hợp đồ kiểu này. Nếu như là mình thiết kế cho cậu ta thì đã khác, Phương Diệc Nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ là mốt mới, hay là cậu ta không phải kiểu chạy theo trào lưu. Cũng may không chỉ mình Phương Diệc Nhiên khó chịu khi bị cậu ta ngồi xổm bên cạnh vịn tay vào ghế, đến tiếp viên hàng không cũng đã tới, rất lễ phép mời cậu về chỗ ngồi của mình, cậu ở đây rất ảnh hưởng tới việc đi lại. Người nọ chớp mắt nhìn Phương Diệc Nhiên, lại nhìn tiếp viên hàng không, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Phương Diệc Nhiên, tôi ngồi chỗ này được không? Tiếp viên hàng không giữ nguyên nụ cười, xin hỏi chỗ ngài ngồi ở đâu? Tôi ngồi cạnh một người ngáy ngủ, tôi có thể đổi sang đây không? Cậu vẫn giữ tư thế ngồi xổm dưới đất, từ dưới nhìn lên tiếp viên, khiến lúc cậu nói chuyện có vẻ đặc biệt tội nghiệp. Tiếp viên hàng không đó nhìn sang Phương Diệc Nhiên, nếu vị trí này không có người ngồi thì tôi có thể đổi cho ngài. Người nọ cười rạng rỡ, cảm ơn, đứng dậy, không nói hai lời, chen qua Phương Diệc Nhiên, ngồi vào chiếc ghế bên trong. Cậu vừa đứng lên, Phương Diệc Nhiên mới phát hiện người này rất cao à nha. Tiếp viên hàng không kia cao ít nhất cũng phải 1m70 mà còn thấp hơn cậu nhiều, đặc biệt là đôi chân đó, rất thon thả, rất đẹp, mặc loại quần gì có lẽ đều đẹp, ai, quả nhiên là dáng vóc của người mẫu. Phương Diệc Nhiên thầm cảm thán, vị trí bên cạnh Phương Diệc Nhiên quả thực không có ai ngồi, cũng không thể không cho cậu ta ngồi, an vị rồi, nhưng vấn đề là người nọ ngồi vào chỗ rồi vẫn cứ ngồi nghiêng, nhìn chằm chằm y một cách trắng trợn, như vậy bất kể là ai cũng sẽ mất tự nhiên. Tuy số người thầm mến lẫn, biểu lộ với Phương Diệc Nhiên không phải là ít, nhưng giản dĩ thế này thì đúng là lần đầu Phương Diệc Nhiên gặp phải, huống hồ Phương Diệc Nhiên cũng không nghĩ cậu ta nhìn chằm chằm thì tức là thích mình, Phương Diệc Nhiên cũng chưa mặt dày tới mức nghĩ ai liếc mình một cái cũng là có tình cảm với mình, nhưng thực sự chịu không nổi ánh mắt trực tiếp như thế của đối phương, Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ buông tạp chí quay đầu nhìn lại người nọ. Cậu ta thấy Phương Diệp Nhiên nhìn mình, lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhoẻn miệng cười, rất mộc mạc làm Phương Diệp Nhiên không nói nên lời, chẳng lẽ thật sự quen biết, nhưng mình thực sự không có ấn tượng gì cả. Phương Diệp Nhiên hỏi vẻ không chắc, chán, chúng ta quen nhau sao? Người nọ đầu tiên là gật thật mạnh rồi lại lắc còn mang theo chút tiếc nuối. Phương Diệp Nhiên, không chắc nhưng cậu ta vừa gật lại vừa lắc rốt cuộc là có quen hay không đây? Phong Mi, WordPress, Compass 61, Phương Diệp Nhiên không nói gì, người nọ cũng không lên tiếng, cứ thế nhìn y, hình như gần đây bản thân luôn đụng phải chuyện kỳ quái, đến lên máy bay cũng có thể gặp. Người lạ lùng như vậy, Phương Diệp Nhiên đau đầu bóp chán, nếu đau đầu thì ngủ một lúc đi, người nọ đột nhiên nói. Phương Diệp Nhiên kinh ngạc nghiêng đầu nhìn cậu, tôi là đau đầu vì cậu đó, cậu cho là phải. Trách ai à, Phương Diệp Nhiên im lặng ngả ghế ra, nhắm mắt lại, không muốn quan tâm cái tên. Kỳ quái này nữa, đang chợp mắt chợt cảm giác được người nọ mở chăn, đắp lên người cho mình. Cách chương.